Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 180 hủy thuyền. Ở trải qua ngư nhân phố thời điểm, vẫn luôn cúi đầu nhận sai, tỏ vẻ chính mình muốn thay đổi triệt để, hy vọng được đến mọi người tha thứ. Van der Decken IX đột nhiên bạo khởi. Hắn phát ra xuất thân trong cơ thể sở hữu tiềm lực. Nghiến răng nghiến lợi, một hơi nhằm phía ngư nhân phố cuối. Nơi đó đình chống một con thuyền có thể nói khổng lồ cổ xưa cự thuyền, trừ bỏ Neptune cái này quốc vương, ai cũng không biết này con cự thuyền lai lịch. Chỉ biết mấy trăm năm trước, này con cũng không có hoàn công cự thuyền liền dừng lại ở chỗ này. Ai tạo, làm ra tới có ích lợi gì? Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc cũng không biết, lúc này mắt thấy Van der Decken IX chạy hướng cự thuyền, Manbosi theo bản năng huy quyền mãnh đánh, hắn phản ứng chậm một phách. Lực lượng không đủ, xuống tay cũng không đủ quyết đoán. Kết quả chính là trực tiếp đánh hụt, chờ hắn đuổi theo đi thời điểm. Van der Decken IX đầy mặt cười dữ tợn, dùng tay phải vỗ nhẹ nhẹ một chút cự thuyền bên cạnh bong thuyền, hắn hô lớn. Ba ho ho ho, cái gì chó má ngư nhân tộc anh hùng, cái gì Neptune quốc vương, đều hủy diệt đi, cùng này tòa đảo cùng nhau hủy diệt đi. Vĩnh biệt, thân ái Shirahoshi, vĩnh biệt, ngư nhân đảo. Ước chừng có ngư nhân đảo một nửa diện tích cổ xưa cự thuyền ở Van der Decken IX Mark Fruit. Năng lực thúc dục hạ, lúc này cùng những cái đó chiến phủ, trường mâu cũng không có gì khác nhau. Chính là một cái có thể bị dùng để ném mạnh vũ khí, cự thuyền tránh thoát mặt đất trói buộc. Liên quan còn kéo túm toàn bộ ngư nhân phố cùng vô số phòng ốc. Lấy một loại hủy thiên diệt địa uy thế chậm rãi phù không. Lúc sau bắt đầu ra tốc, hướng về Long Cung Thành bay đi. Cùng phía trước ném dìu giống nhau. Van der Decken IX mục tiêu vẫn như cũ là Shirahoshi. Lần này hắn không riêng muốn giết chết Shirahoshi, còn tưởng đem toàn bộ ngư nhân đảo cùng nhau hủy diệt. Manbosi tuổi trẻ, khuyết thiếu kinh nghiệm, khuyết điểm lộ rõ. Mắt thấy cự thuyền bay về phía không trung, hắn dại ra vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này Van der Decken IX đã lẫn vào đám người, biến mất. Ngươi quả thực là người điên, hắn giống to, nhưng căn bản không ai đáp lại hắn. Sao lại thế này? Noe là như thế nào khởi động? Thời khắc mấu chốt, rời đi vương cung tiệc rượu, ra tới tìm ngư nhân đồng bọn nói chuyện phiếm. Jinbi chạy tới, Jinbi căn bản không biết ra chuyện gì. Manbosi nói năng lộn xộn, cũng nói không rõ, mắt thấy lấy vạn tấn vì đơn vị tính toán cự thuyền bay lên. Jinbi chạy mau hai bước, lúc sau dùng sức ôm lấy cự trên thuyền xích sắt, cánh tay cơ bắp cố lấy, ý đồ đem thứ này kéo trở về. Jinbi lực lượng phi thường đại, cự thuyền cho dù bị ác ma trái cây năng lực thúc giục, nhưng vẫn là bị hắn tạm thời bám trụ. Jinbi hai chân trên mặt đất lê ra hai điều thâm mương. Hắn cắn chặt răng, đôi tay gắt gao ôm lấy xích sắt, nhưng hắn biết, chính mình kiên trì không được nhiều thời gian dài. Đừng phát ngốc. Mau, mau đi thông chi vương cung. Hắn lớn tiếng đối Manbosi hô, phía chính mình kiên trì không được bao lâu, nhưng chỉ cần dâu bạc ra tay, khẳng định có thể vãn hồi thế cục. Hắn đối dâu bạc có tin tưởng. Lúc này Long Cung bên trong thành còn ở cử hành tiệc rượu, Vivi đang ở nghe ấy giảng thuật tân thế giới mấy thế lực lớn phân chia. Chuyện tranh hiểu biết tin tức chung quy cùng hiện thực không giống nhau. Nàng đem ấy lời nói cùng trong lòng tin tức nhất nhất tiến hành so đối. Shirahoshi đối những việc này không thấy hứng thú, đang ở hứng thú bừng bừng mà cùng vịt chơi cờ năm quân, nói. Nghe vạn vật đột nhiên cấp Vivi truyền đến một trận nguy hiểm tín hiệu. Nàng đột nhiên nhìn về phía Long Cung ngoài thành, nhíu mày công nhận một chút, cái quỷ gì? Cái này đảo muốn hủy hoại. Êm đẹp đảo như thế nào sẽ hủy đâu? Không rảnh lo nói chuyện với nhau, nàng túm lên một bên Nidai Kitesu cùng Hắc Đao Susui, phi thường không thục nữ mà thả người lật qua bàn, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Vivi, Shirahoshi ngơ ngác mà nhìn người nào đó biến mất bóng dáng. Hát ô hát, hát ô hát, hát ô hát, hát ô hát. Làm gì vậy đi? Neptune. Nhân ngư quốc vương cũng là vẻ mặt ngốc, lão cha. Vị kia công chúa Kenbunsoku có như vậy cường sao? Vivi chạy ra đi hơn phân nửa phút. Marco mới dựa vào Kenbunsoku Haki nhận thấy được bên ngoài thực hỗn loạn. Nhưng không biết cụ thể ra chuyện gì. Vội vàng hỏi Y biết sắc mặt như thường. Buông bát rượu. Đó là cái chó má Kenbunsoku à. Căn bản là không phải. Kia năng lực đối với chiến đấu không trợ giúp. Nàng không bằng ngươi. Cũng chính là cùng A không sai biệt lắm trình độ. Bất quá xác thật là đã xảy ra chuyện. Đi thôi. Chúng ta cũng đi xem. Oai biết. Marco. A cùng với Long Cung thành một đống lớn nhân ngư vội vàng đuổi tới ngư nhân phố. Này vừa thấy. Hảo gia hỏa. Jinbi cùng một đống lớn ngư nhân. Nhân ngư đang ở dùng toàn lực kéo túm cự thuyền. Sớm đến một bước Vivi bên kia đã bày ra tư thế. Nidai Kitesu thượng triển mãn Busosoku Haki. Đồng tiến nhập quỷ hút máu hình thái. Chuẩn bị dùng đại chiêu phách thuyền. Kurarararara xem ra lão tử vẫn là có cơ hội bộc lộ tài năng. Cùng Long Cung thành một đám người cá khuôn mặt thượng kinh hãi bất đồng. Quay biết thực hưng phấn. Đem thuyền trưởng áo khoác tùy ý mà ném tới một bên. Nóng lòng muốn thử bộ dáng. Rõ ràng là chuẩn bị động thủ, lão cha. Nơi này để cho ta tới. Marco ánh mắt kiên định. Căn bản không đợi Y biết nói chuyện. Một cái thả người nhảy đến chỗ cao. Làm chính mình tiến vào huyễn thú loại. Bất tử điểu hình thái, hắn cả người lượn lờ đại lượng thanh màu lam ngọn lửa. Loại này ngọn lửa không cụ bị thiêu đốt đặc tính. Nhưng lại làm Marco thân thể tố chất đạt tới tăng trưởng gấp bội hiệu quả, đoạt ở Vivi động thủ trước. Hắn kia đã biến thành bất tử điểu móng vuốt bàn chân liền đá mạnh ở cự thuyền mặt bên, ầm vang, một. Tiếng vang lớn, cự thuyền hướng Long Cung thành phương hướng phi hành động lực nháy mắt bị triệt tiêu rớt hơn phân. Nửa, xem ta, ây hưng phấn vô cùng, lửa cháy hừng hực, cả người nháy mắt biến thành một cái hỏa người. Hắn đầu tiên là ở bên người chế tạo ra mấy vòng xoắn ốc trạng hỏa trụ. Lúc sau đem sở hữu hỏa trụ nội ngọn lửa tụ tập ở bên nhau. Biến thành một cái thật lớn hỏa cầu. Dùng sức ném hướng cự thuyền, đại viêm giới. Viêm đế, đã xúc lực một thời gian Vivi đồng dạng chém ra chính mình trước mắt mạnh nhất công. Kích, Shimotsuki Jiu kiếm thuật. Trảm long. Cự thuyền đầu tiên là bị viêm đế từ nghiêng phía dưới 45 độ giác đánh ra một cái trên dưới nối. Liền đại động, 1/3 thân tàu đều ở kịch liệt thiêu đốt. Lúc sau Vivi chảm long chảm đến cự thuyền trung gian bị lửa đốt vị trí. Một đạo đỏ như máu đao mang nhanh chóng xẹt qua. Cự thuyền bị chặn ngang chém thành hai đoạn, Oai biết chép chép miệng. Vẻ mặt tẻ nhạt vô vị. Thật không thú vị, cự thuyền ở không trung liền bắt đầu giải thể. Hai cốt trời mưa giống nhau rơi xuống ngư nhân phố mặt đường thượng. Jinbi liên tục giống giận, làm mọi người rút lui này một khu vực, Neptune dẫn dắt vương cung binh lính đi cứu trị nạn dân, mấy. Cái ăn không ngồi rồi nhân loại liền đứng ở nơi xa nhàn xả đạm, kia con thuyền hẳn là xem như bị ta. Thiêu hủy đi. A chỉ vào cự thuyền hài cốt hỏi, Vivi nhìn xem cự thuyền hài cốt. Lại nhìn hắn, như thế nào phì sự a? Tiểu lão đệ, người ánh mắt có vấn đề a? Kia thuyền rõ ràng chính là bị ta một đao chém đứt. Marco ngồi xổm cách đó không xa, hào hoa phong nhã mà tới một câu. Hai vị, giống như là ta trước đá một chân đi. Các ngươi công kích tốc độ đều quá chậm. Một cái muốn xúc lực. Một cái khác, mặt khác cái này xem như xúc hỏa, Vivi cùng A không hé răng. Marco tuổi tác so với bọn hắn hai cái thêm lên đều đại. Hiện tại nhân ra bãi lão tư cách, bọn họ có thể nói cái gì? Hết chương.